nó là cá chê sống lâu năm hóa tinh thôi. Có lẽ người đời trước khiếp sợ ví von nó với thuồng luồng. Nhật nói đoạn, liền nâng ly cà phê uống cạn. Tôi vẫn chưa hết nghi hoặc, lại hỏi. Thế mắt âm dương? Cái thằng này, hình như mày nghĩ là tao đang nói phét đúng không? Không tin thì mày hỏi chị xinh đẹp sau lưng mày ấy. Tao đi vệ sinh. Nhật ném lại một câu sách rờn, sau đó đứng dậy đi ngay. Tôi có chút nghi hoặc ngoảnh đầu ra phía sau quan sát, thì bất chợt sống lưng lạnh toát, mải mê theo câu chuyện của Nhật, mà tôi chẳng để ý mọi người trong quán đã về hết. Hiện tại trong quán chỉ còn lại tôi và Nhật, chứ chẳng hề có chị xinh đẹp nào cả. Sự sợ hãi cùng những ý nghĩa điên rồ khiến tóc gáy tôi dựng đứng. Không dám nghĩ thêm, tôi vội đứng bật dậy chạy theo sau thằng Nhật, miệng la lối chửi bới nó. Nhật quay đầu lại, mắt chẳng nhìn tôi, mà đưa tay lên vẫy vẫy, kế đó miệng nở một nụ cười như tạm biệt ai đó. Câu nói tiếp theo của nó khiến tôi như muốn ngất tại chỗ. Chào nhé, hẹn gặp lại. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã cùng Duy Thuận trải qua hết 3 phần của câu chuyện Những Vòng Quỷ Không Đầu. Và tác giả cũng không làm chúng ta phải thất vọng về câu chuyện này đúng không ạ? Nhưng có một điều đáng tiếc, đấy là cuối cùng thầy Minh lại phải hy sinh cái tính mạng của mình để đánh đổi lại cái sự bình yên cho dân làng. Và thực sự câu chuyện này thì tác giả cũng nói rõ là tác giả có dựa trên một cái số tình tiết có thật, và tác giả có thêm bớt vào những cái yếu tố linh dị để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Và Thuận cảm thấy rằng tác giả này là một người rất là có tâm khi viết chuyện. Tức là khi viết những cái câu chuyện này, người tác giả này đã có sự nghiên cứu một cách rõ ràng về thế giới tâm linh, cũng như là các ngôn từ rất là chính xác và rất là chi tiết khi thể hiện lại cho chúng ta về thầy Pháp này, về con mắt âm dương này, rồi tức là những cái ngôn từ chuyên môn trong lĩnh vực pháp sư, thì tác giả sử dụng một cách rất là chính xác và hợp lý trong từng câu nói. Và nếu chúng ta phải nghe lướt qua thì có thể chúng ta không hiểu được hàm ý của nhiều câu nói trong cái câu chuyện này. Để mà hiểu được thì có khi chúng ta phải nghiên cứu thật là kỹ. Và dù sao cũng đó là một lời khen rất lớn dành cho tác giả. Và cảm ơn mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Hãy cùng bình luận cái ý kiến của mình cho Thuận được biết nha.